Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93: Thiên hạ đệ nhất. Lý Khâu làm ra hết thảy vì dị thú thịt, vì nguyên lực. Lại không chỉ vì thẩm phủ tồn kho bên trong những dị thú kia thịt. Nếu như chỉ cần những này dị thú thịt, sự tình cũng không cần phiền toái như vậy. Hắn chỉ cần hiển lộ ra đệ lục cảnh thực lực, lại làm bộ muốn cho thẩm khai phục khi trong phủ cung phụng. Thẩm phủ tồn kho bên trong dị thú thịt, hầu như không cần phí bao nhiêu khí lực liền có thể cầm tới. Nhưng Lý Khâu không chỉ thỏa mãn với đó, hắn muốn càng nhiều dị thú thịt, muốn thẩm khai phục hàng năm đều cho hắn cung ứng nhất định lượng dị thú thịt. Đồng thời còn không phải tùy tiện tìm xem nhiều như vậy mà thôi. Hắn muốn thẩm khai phục bất kể đại giới tận lớn nhất khả năng vì hắn cung cấp dị thú thịt. Đây không phải ngồi xuống tới thương lượng một chút liền có thể đàm thành. Trừ ép buộc con đường này bên ngoài không có đường khác có thể đi. Cho dù hắn giết chết thượng quan Phụng cùng Nhan Khoảnh biểu hiện ra đệ lục cảnh thực lực, nhưng có Thiếu Lâm chỗ dựa thẩm khai phục hơn phân nửa cũng sẽ không e ngại hắn cái này đệ lục cảnh. Lý Khâu chuẩn bị đem thẩm khai phục trong lòng còn sót lại duy nhất lực lượng triệt để đánh tan. Để tâm hắn sinh sợ hãi không thể không đáp ứng mình yêu cầu. Đến tột cùng là tiền tài trọng yếu vẫn là tính mệnh trọng yếu. Đợi đến đánh bại phái Thiếu Lâm tới đệ lục cảnh cao thủ về sau, Lý Khâu tin tưởng đến lúc đó thẩm khai phục sẽ làm ra một cái để hắn hài lòng lựa chọn. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong lúc đó thẩm phủ gia đình chạy trốn tới bên ngoài, tạo thành không ít bối rối. Cứ Tuyền quận quận trưởng biết được thẩm khai phục bị nhốt, muốn mang binh xông vào thẩm phủ cứu trở về thẩm khai phục, lại bị thẩm tam ngăn lại, gọi hắn lại mang binh thối lui. Làm xong chuyện này, Lý Khâu thưởng cho thẩm tam một viên 7 ngày tuyệt giải dược. Tại thẩm tam ăn vào về sau, Lý Khâu tiếp theo cưỡng ép lại đút hắn một lần 7 ngày tuyệt. Trong phòng, cổ kính đồ cổ cái bàn bị tùy ý thanh đến một bên. Lý Khâu đứng trên mặt đất, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt, nguyên lực 7.6 quy nguyên thủ chí cảnh, thôi diễn tăng lên, Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 5, tăng lên, Cản Nguyệt Bộ chí cảnh, thôi diễn tăng lên, Xuyên Lâm Kiếm Pháp đại thành, tăng lên, Thanh Ảnh Kiếm Pháp nhập môn, tăng lên, Tiễn Thuật chí cảnh. Lý Khâu gật gật đầu, lần trước quả nhiên nguyên lực chỉ thiếu một chút, liền có thể lần nữa thôi diễn tăng lên quy nguyên thủ. Nguyên lực tiêu hao, thôi diễn tăng lên, thân thể rung động, đầu vù vù, quy nguyên thủ nâng cao một bước. Lý Khâu trong phòng diễn luyện mới quy nguyên thủ, quyền pháp cương mãnh không đúc, trưởng pháp bá đạo bàng bạc, chảo pháp hung ác lăng lệ, chiêu thức ở giữa gào thét sinh phong, nội kinh hoành không. Lý Khâu ánh mắt sắc bén, giống như tìm được con mồi muốn vỗ cánh tấn công như chim ưng. Tay hắn hiện lên ưng chảo cách không cầm ra, trên tường lập tức xuất hiện mấy đạo thật sâu vết cào, như đao bổ rìu đục. Nội kinh tăng nhiều, ngưng thực càng sâu kim thiết. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng mừng rỡ. Hắn hiện tại nội kinh đoán chừng đã đủ để cùng ngày đó Vương Thừa Không tương đương. Vương Thừa Không tại tấn thăng đệ lục cảnh sau khổ tu mười mấy năm mới có được như vậy kinh khủng nội kinh, mà Lý Khâu từ tấn thăng đệ lục cảnh đến bây giờ còn chưa vượt qua một tháng, lại bằng vào Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 5 uy lực, cùng vượt xa qua Trấn Hải Trưởng quy nguyên thủ. Lý Khâu cho rằng trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Trấn Hải Giao Vương Thừa Không hẳn là đã không phải hắn đối thủ. Võ đạo chí cường, thiên hạ đệ nhất. Lý Khâu trong lòng một trận lửa nóng. Rốt cục hắn đứng ở thế gian võ đạo chi đỉnh, nhìn xuống phía dưới sở hữu người. Mặc dù hắn thiên hạ này thứ nhất vẫn chưa có người nào tán thành, nhưng hắn đã có đầy đủ thực lực. Đạt được người trong thiên hạ công nhận chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tỷ như lần này nếu như phái Thiếu Lâm ra đệ lục cảnh cao thủ gấp rút tiếp viện Thẩm Khai Phục, chính là một cái cực tốt dương danh thời cơ. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, bỗng nhiên có chút chờ mong Thiếu Lâm người sớm đi vào. Sáng sớm, mặt trời mới lên, bao phủ núi cao nồng vụ dần dần tán đi, lưu lại sương mai ẩm ướt khắp núi thanh thúy hoa cỏ cùng cây cối. Thường có gió mát phất phơ, mang đến trong núi cỏ cây cùng bùn đất mùi thơm ngát. Hùng hồn to tiếng chuông, quanh quẩn ở trong núi, một người hốc mắt hãm sâu, thần sắc dã rời chi cực, miệng lớn thở hổn hển, bước chân phù phiếm bất lực, giống lâu dài không được đến nghỉ ngơi, phí sức leo lên lấy thềm đá, đợi cho thềm đá cuối cùng, trông thấy kia cao lớn trang nghiêm Thiếu Lâm tự cửa, người kia bỗng nhiên tới khí lực, trong mắt bộc phát ra một trận cực nóng. Thẩm Khai Phục trước kia có lời, ai trước hết nhất đến Thiếu Lâm báo tin cầu viện, thưởng ngân 3.000 lượng. Hắn ba chân bốn cẳng, đi đến Thiếu Lâm trước cửa, dùng sức gõ vang màu son cửa chùa. Keng keng keng, Thiếu Lâm chỗ sâu, một gian thiền viện u tĩnh thanh nhã. Trong nội viện trồng cổ thụ hoa cỏ, còn có một khối 10 phần vuông vức dùng cho luyện võ đất đá. Đẩy cửa nhập thất, một cỗ thượng hạng thiền hương hương vị đập vào mặt, để người chưa phát giác tâm định thần thà. Sắp xếp đàn mộc giá sách, bày đầy Phật kinh cổ thư, treo trên tường mấy tấm sơn thủy tranh chữ, một chương đại án bên trên bút mực giấy nghiên đều đủ. Giường sưởi phía trên một chương bàn nhỏ, bên trên bày một con cổ kính tử đồng lư hương. Hướng ra phía ngoài tung bay lấy từng sợi khói nhẹ, không có chút nào phục trang đẹp đẽ, nhưng trong phòng bất luận một cái nào đồ vật đều là thiên kim khó cầu hiếm thấy chân phẩm. Lão tăng người mặc cà sa mặt tường mà ngồi cúi thấp đầu, tay lên một chút gõ mõ, trong miệng đọc thầm lấy Phật kinh. Phương trượng, thẩm thí chủ phái người đến cầu viện, có người xâm nhập thẩm thí chủ trong nhà, giết chết hắn trong phủ hai vị cung phụng, Tịch Huyết Đao thượng quan phụng cùng Thanh Nham thủ Nhan Khoảnh, làm cho hắn trốn vào mật thất, hy vọng chúng ta có thể mau chóng làm viện thủ cứu hắn thoát khốn. Một vị hoàng y tăng nhân khom người thi lễ, hướng về phía lão tăng bóng lưng cung kính nói. Nghe nói lời ấy, lão tăng dừng lại trong tay mõ, không hề bận tâm, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Là ai? Hoài y tăng nhân lắc đầu, không rõ ràng. Không phải bất luận một vị nào thế nhân biết rõ đệ lục cảnh, tướng mạo tuổi trẻ, hư hư thực thực dịch dung, là một thanh trường kiếm, kiếm pháp lăng lệ cao siêu. Lão tăng mục hiện vẻ suy tư, nhưng cũng không có gì đầu mối, trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, đi gọi Tuệ Không tới gặp ta. Vâng, phương trượng. Hoàng y tăng nhân lĩnh mệnh rời khỏi trong phòng. Thiếu Lâm ngàn năm đại phái, chấp trưởng giang hồ chính đạo chi người cầm đầu, nhờ vào trấn tự võ học tham minh trưởng, mỗi một thay mặt đều tối thiểu sẽ có 2 đến 4 vị đệ lục cảnh cao thủ tại thế. Cái này một đời Thiếu Lâm, trừ ra phương trượng Tuệ Quan thân thể đã lão hủ không chịu nổi, chỉ có đệ lục cảnh nội kình lại không cùng đệ lục cảnh tướng xứng đôi thực lực bên ngoài. Còn có 2 vị hàng thật giá thật đệ lục cảnh, một vị là Tuệ Quan sư đệ Tuệ Không, một vị là Tuệ Quan đồ đệ Chí Như, cũng chính là Tuệ Quan Viên Tịch sau đời tiếp theo Thiếu Lâm phương trưởng. Bởi vì Chí Như cái này một thân phận không cho sơ thất, Tuệ Quan quyết định lần này phái hắn sư đệ Tuệ Không xuống núi gấp rút tiếp viện. Thẩm Khai Phục nhiều lần vì Thiếu Lâm sửa chữa lại Phật điện nặng độ Phật tượng, hàng năm còn quyên tặng cách xù dầu vừng tiền, cung cấp Thiếu Lâm tùy ý chọn mua dược liệu phụ trợ võ tăng luyện võ. Có phần ân tình này tại, Thẩm Khai Phục gặp nạn, Thiếu Lâm không thể ngồi xem mặc kệ. Một lát sau, một kẻ thân thể hùng tráng hất lên cà sa, cằm để râu sợi râu hoa râm. Mắt hổ sư mũi tướng mạo uy mãnh trung niên tăng nhân đi vào nhà bên trong. Hướng kia một trạm giống như Phật điện bên trong cung phụng nộ mục kim cương. Hắn mới mở miệng tiếng như hồng trung, trung khí mười phần, phương trượng sư huynh, không biết tìm ta chuyện gì. Thẩm thí chủ gặp nạn, ngươi mang theo Chí Viên Chí Quảng nhanh chóng khởi hành xuống núi gấp rút tiếp viện. Tuệ Ưng thần sắc khẽ giật mình, nhíu mày, thi cái lễ, vâng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN